Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, nhờ Hòa Thượng giảng giải cho chúng con thắc mắc sao? Trong tranh chăn trâu, trâu vốn trắng nhưng vì bị nhiễm ô nên trở thành đen, cần phải chăn để trắng dần dần trở lại. Vậy tại sao khi đáp lời Lục Tổ, Ngài Hòa Nhượng nói: Tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. Kính mong Hòa Thượng vì chúng con giải nói rõ. Cái chỗ này Phật tử hiểu lầm. Tranh chăn trâu là một cái hiện tượng hướng dẫn mình đi từ từ. Còn cái lời của Tổ Hòa Nhượng đáp Lục Tổ là cái lời của người đã nhận ra được cái chân thật rồi. Bởi vì Ngài Hòa Nhượng nói tu chứng tức chẳng không, mà nhiễm ô tức chẳng được. Bởi vì khi Ngài nhận ra cái chân thật đó thì mình sẵn có, cho nên mình tu tới lúc tất cả niệm lặng thì mình thấy được cái đó, gọi là tu chứng. Mà thấy cái đó đâu phải là không, nhưng mà cái đó nó không hình tướng, không giác mạo, làm sao nhiễm ô được, phải không? Vì vậy mà nhiễm ô không được. Nó khác với con trâu, trâu đen mà ở trong 10-100 trâu nói. Cái đó là dẫn mình đi từ cái bước đầu cho tới bước cuối. Còn đây người ta nói thẳng cái chỗ bước cuối rồi thì đâu có gì nghi ngờ.